Chương 624, đạp lên đỉnh cao 33-4000 tự. Bởi vì bí cảnh phong bế, linh khí sẽ không tiết ra ngoài, thêm cao đẳng linh dược phần lớn có thể phun ra nuốt vào linh khí, gia tăng bí cảnh linh khí độ dày, linh khí càng dày đặc, linh dược sinh trưởng càng tốt, như thế hình thành một cái tốt tuần hoàn, có thể nói bí cảnh chính là rất nhiều tông môn gia tộc linh dược vườn. Bao gồm Bách Việt quốc cũng giống vậy trưởng khống vô số lớn nhỏ bí cảnh, bởi vì bọn họ muốn bồi dưỡng thiên hạ tu luyện giả, hơn nữa không phân cao thấp quý tiện tư chất như thế nào, nhu cầu khổng lồ không phải tông môn cùng gia tộc có thể so với, cho nên tuy rằng quốc gia nắm giữ bí cảnh khó có thể đếm hết, lại như cũ không đủ dùng cũng liền bình thường. Vì cam đoan bí cảnh linh khí độ dày, bí cảnh sẽ không bị thường xuyên mở ra, phần lớn là 10 năm mở ra một lần, nhượng gia tộc hoặc là tông môn bọn tiểu bối tiến vào trong đó ngắt lấy gieo trồng linh dược. Đây là cho tiểu bối một chỗ tốt, bí cảnh linh khí sung túc, chính là không tu luyện thân ở trong đó linh lực đều sẽ tự động sinh trưởng. Đương nhiên loại này bí cảnh là đơn giản nhất, cũng nhất không có nguy hiểm, có chút bí cảnh trong sẽ còn thiết trí thí luyện tràng, nhượng đệ tử tiến vào trong đó thử luyện, nếu là thử luyện thành công sẽ có khen thưởng xuất hiện, đan dược, linh châu, linh thạch, công pháp, thượng đẳng linh dược, các loại binh khí không chỗ nào không có. Trong đó nguy hiểm nhất làm thuộc thượng cổ bí cảnh, thượng cổ tu luyện giả phần lớn bưu hãn, bọn họ bí cảnh trong cái gì cũng có, lợi hại ma thú, cường đại đối với hiện tại tu luyện giả mà nói có thể muốn người mệnh thí luyện chẳng, đương nhiên cũng có càng nhiều làm cho người ta mắt thèm thiên tài địa bảo, cùng với thượng cổ để lại pháp bảo binh khí đan dược chờ, mỗi một cái đều là tu luyện giả tha thiết ước mơ vật. Đương nhiên thượng cổ bí cảnh trình độ nguy hiểm cũng có phần đường. Tỉ như tìm đến cái thượng cổ đại tông môn bí cảnh cùng tìm đến một cái thượng cổ môn phái nhỏ tiểu gia tộc bí cảnh, trình độ nguy hiểm hòa hảo đồ vật hơn ít đều là khác biệt. Thế giới này bí cảnh nhiều không đếm được, lớn nhỏ tông môn, lớn nhỏ gia tộc liền bí cảnh vô số, lại càng không muốn xách các đời lịch đại nắm giữ bí cảnh nhiều nhất hoàng thất. Từ thượng cổ đến bây giờ, tại lấy 10 vạn vì ký đếm thời gian chung, không biết có bao nhiêu bí cảnh bị che giấu tại thời gian chung bị thế nhân quên đi. Lại có bao nhiêu bí cảnh bị phát hiện do đó thành tựu một cái gia tộc, một cái môn phái, thậm chí là một quốc gia. Đàm gia tìm được cái này thượng cổ bí cảnh là cái thượng cổ môn phái nhỏ bí cảnh, tuy rằng như thế, bí cảnh trung đồ vật cũng làm cho đàm gia được ích lợi không nhỏ. Đặc biệt cái này thượng cổ môn phái nhỏ tan biến sau, cái này bí cảnh phong bế không biết bao nhiêu năm tháng, bên trong linh khí chi nồng vượt quá tưởng tượng, linh dược nuôi trồng đi vào. 10 năm thời gian liền có thể so với thượng ngàn năm phần linh dược, chớ đừng nói chi là còn có thời kỳ thượng cổ để lại linh dược, càng là chân quý lần này đảm ra hào phóng nhượng lương gia bọn tiểu bối đi theo tiến vào nơi này bí cảnh, coi như là tỏ vẻ cùng lương gia thành tâm giao hảo ý, lương gia cũng không phải chiếm tiện nghi người ta, ngày sau tự nhiên cũng sẽ mở ra một chỗ như vậy bí cảnh nhượng đảm ra tiểu bối đi vào. Tại dặn dò qua sở hữu muốn tiến vào bí cảnh trong mọi người một phen sau, đàm lương cùng lương gia tiểu bối liền bị đàm gia mấy vị trưởng lão hộ tống, ngồi trên gia tộc phi thiên lâu thuyền đi trước bí cảnh vào miệng. Nơi này bí cảnh vào miệng cách Thanh Vân Thành có 1.800 trong lộ trình, đường này trình tuy rằng không tính đặc biệt xa, ngồi xe ngựa cũng sẽ có rung sóc, cho nên đàm gia lần này xuất động một chiếc phi thiên lâu thuyền. Đàm gia cùng sở hữu 18 chiếc phi thiên lâu thuyền. Mỗi một chiếc đều hao tốn thật cao giá tiền, thỉnh cao cấp luyện kim sư chế tác, lại thỉnh đại trận sư tại phi thiên lâu thuyền thượng hội chế các loại phòng hộ trận pháp, bố trí cực kỳ an toàn. Bất quá đàm gia ngày thường cũng là dễ dàng không vận dụng phi thiên lâu thuyền, bởi vì mỗi lần sử dụng phi thiên lâu thuyền, chí ít phải 1.000 linh châu làm khu động năng lượng, còn muốn một khối linh thạch làm phòng hộ trận mắt trận, cho nên không phải đàm gia không nghĩ tùy tiện dùng, mà là không cần đến khởi. Phi thiên lâu thuyền to lớn vô cùng, trên dưới tầng 7, mái cong treo góc, cửa sổ điêu khắc lũ hoa, chỉnh thể hoa lệ vô cùng, mỗi một tầng đều có 99 tại phòng ở, hơn nữa từng cái phòng đều bố trí hết sức xa hoa. Rất nhiều đàm gia đệ tử đều là lần đầu tiên ngồi như vậy hoa lệ phi thiên lâu thuyền, cùng lần đầu tiên thấy lương gia đệ tử đồng dạng bị rung động ở ngược lại là đàm song song đời trước kiến thức rộng rãi, không có lộ ra cái gì giật mình biểu tình. Phi thiên lâu thuyền được ở trong nước hàng hành, cũng có thể bay trên trời đi, giờ phút này cái này phi thiên lâu thuyền liền bay tại thật cao trên bầu trời, chung quanh đều là lượn lờ mây trắng, phảng phất như tiên cảnh, đáng tiếc phi thiên lâu thuyền bên ngoài hữu linh khí cháo bảo hộ, không cảm giác được ngoại giới độ ấm cùng thổi qua phong là cảm giác gì. Phi thiên lâu thuyền tốc độ cực nhanh, không đợi mọi người thấy xong mới mẻ, cũng đã đến nơi, mọi người chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi phi thiên lâu thuyền. Mắt thấy chiếc này hoa lệ bay trên trời thuyền thu thỏ thành bàn tay lớn nhỏ, bị một vị đàm gia trưởng lão tiếp được thả vào chữ vật túi từ trong. Mọi người tuy rằng cũng có chút ý còn chưa hết, nhưng mà nhiều hơn tâm tư vẫn là ở sắp tiến vào bí cảnh bên trong. Bí cảnh vào miệng tại một mảnh tươi tốt thảo nguyên bên trên, Đàm Lương Lương ra bọn tiểu bối đều quy củ đứng ở một bên, chờ đến đàm gia trưởng lão liên thủ mở ra bí cảnh. Đàm gia đến tổng cộng là 4 vị trưởng lão, đều là đại võ sư cửu giai tu vi, 4 người phân tứ giác đứng thẳng, mỗi người ném ra một khối bạch ngọc chế tắc thành ngọc bài ra, cái này bô nở khối ngọc bài vừa bị ném ra đến liền dính vào cùng nhau, huyền phù ở giữa không trung phát ra chói mắt quang mang. Tại đây mảnh quang mang chói mắt bên trong, từng đạo thất thải hà quang chậm rãi xuất hiện, hơn nữa thong thả mấp máy gia tăng, thẳng đến cuối cùng hình thành một chỗ tản ra thất thải tia sáng cự môn sau mới rồi đình chỉ biến hóa. 4 vị trưởng lão biểu tình nghiêm túc nhìn Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm bọn người, lại dặn dò, tuy rằng các ngươi tới thời điểm gia tộc đã muốn dặn dò qua, nhưng ta chờ vẫn là lại phế điểm miệng lưỡi đi, đây là một chỗ thượng cổ lưu truyền xuống tiểu bí cảnh. Bên trong nguy hiểm hơn nửa đã muốn bài trừ, các ngươi sau khi tiến vào hẳn là rất an toàn, phàm là sự đều có ngoại lệ, có lẽ một ít che giấu nguy hiểm chúng ta cũng không có phát hiện, cho nên các ngươi sau khi tiến vào tận lực cẩn thận, chủ yếu lấy ngắt lấy linh dược, đào tạo dược miêu, còn có tu luyện vị chủ, nếu quả thật gặp được cái gì khả năng kỳ ngộ, tốt nhất kết bạn đi trước. Ta chờ biết, tất không quên trưởng lão dặn dò, tiến vào bí cảnh sau nếu không phải tất yếu tuyệt bất luận đi. Hai nhà bọn tiểu bối cùng kêu lên lên tiếng, thoạt nhìn rất nhu thuận, nhưng trong đáy lòng một đám đều xoa tay nghĩ muốn đi vào bí cảnh thám hiểm, người thiếu niên thiên tính, yêu mạo hiểm. Đương nhiên, mọi người tuy rằng yêu mạo hiểm, nhưng cũng không phải thật sự nghe không vào đại nhân dặn dò, đều nghĩ tìm chút tương đối an toàn địa phương mạo hiểm một chút, tỉ như chung quanh chuyển tìm một chút hay không có cái gì thượng cổ lưu lạc linh dược, vậy cũng đều là đồ tốt, về phần thật nguy hiểm địa phương. Bọn họ là sẽ không đi. Mấy vị trưởng lão không biết những hải tử này nhóm chịu không thụ giáo, dù sao lời đã nói, nếu là còn không nghe lời muốn chết lời nói, vậy bọn họ cũng vô pháp. Liền xem như bổn gia, đến cùng không phải là của mình con cháu, dặn dò trân trọng là có, nhưng muốn nói quan tâm đến lúc đó khắc lo lắng bọn họ an nguy, lo lắng bọn họ có phải hay không gây rắc rối đem mình cho ép buộc đi vào là không thể nào. Tiến vào bí cảnh phương pháp rất đơn giản. Trực tiếp xuyên qua kia đạo cực lớn tản ra màu sắc rực rỡ hào quang cửa liền có thể tiến vào, Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm đi đầu, hai nhà bọn tiểu bối theo ở phía sau, cùng nhau nối đuôi nhau mà vào. Vừa tiến vào bí cảnh, mọi người liền bị bên trong nồng đậm linh khí cho phốc vẻ mặt, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều mở ra, hô hấp tại linh khí liền chen chúc tiến thân thể bên trong, thoải mái không biết nên như thế nào hình dung. Như vậy nồng đậm linh khí, người ở trong đó chính là cái gì đều không cần làm, đều hữu linh khí chủ động tiến vào trong thân thể, không cần chủ động vận chuyển công pháp liền có thể làm được không có lúc nào là không tu luyện, quả nhiên thượng cổ bí cảnh linh khí độ dày không phải mới sáng lập bí cảnh có thể so với. Bí cảnh bên trong liếc nhìn lại, chi âm chi kỷ ốc ngang tàng ngàn dặm, mảnh lớn linh dược điển giải đầy trong đó, mọi người đầu tiên là hưởng thụ một trận linh khí tự động tiến vào thân thể tuyệt vời cảm giác. Lúc này mới chuẩn bị làm chính sự. Mặc dù mọi người đều dục dịch muốn chơi thám hiểm, nhưng đều không phải không phân tức đứa nhỏ, biết muốn trước làm chính sự, ngắt lấy linh dược, nuôi trồng dược miêu. Lúc tiến vào, Đàm gia đã muốn phân phát tốt muốn dùng đến đồ vật, mỗi người trên người đều có một bộ công cụ, từ ngắt lấy linh dược công cụ đến tồn trữ vật phẩm rồi đến muốn nuôi trồng đi vào dược miêu chờ đồ vật, cái gì cần có đều có. Linh dược khác biệt, tồn trữ phương thức cũng bất đồng. Có cần dùng cái gì trận pháp đều dùng tình trạng khắc hộp ngọc trang, có cần dùng minh khắc trận pháp đặc thù hộp gỗ đến chứa, này đó phân loại vì tốt hơn bảo tồn linh dược linh khí sẽ không tán loạn. Dùng như vậy tinh tế phương pháp trang hảo linh dược có thể bảo tồn ngàn năm mà không thất dược hiệu, đương nhiên linh dược ngắt lấy cũng không phải dễ dàng, có chút linh dược 10 phần yếu ớt, ngắt lấy thời điểm phải cẩn thận lại cẩn thận, có chút linh dược lại có tính công kích, lại càng không tốt ngắt lấy. Đàm Song Song cầm khắc rõ pháp trận hơn lôi một hộp, đang ngắt lấy một mảnh lôi thuộc tính linh dược quả, cái này linh dược liền có tính công kích, lôi thuộc tính quả cũng đều có chứa lôi điện lực lượng, dám hái nó quả vài phút phát ra lôi điện công kích ngươi. Tuy rằng cũng điện không chết người, nhưng toàn thân tê dại cảm giác đau đớn một hai cái hoàn hảo. Nếu là hái một cái quả đến một chút, vậy thì không phải dễ chịu. Cố tình cái này linh dược mặc dù có tính công kích, lại mềm mại rất, phàm là dùng một điểm công cụ liền sẽ tổn hại đánh mất dược hiệu, chỉ có thể dùng tay hái. Nếu muốn lấy xuống quả lại không bị công kích điện đến, liền muốn xem chuẩn thời cơ, lúc nào quả thượng lôi điện biến mất lúc nào thượng thủ. Lúc này lôi điện nấp trong quả bên trong, sẽ không điện người, bất quá lôi điện che giấu thời gian cực ngắn, liền tính thấy được thật thượng thủ đi hái thời điểm lôi điện đã muốn ra, sau đó cũng sẽ bị điện một chút. Toàn bộ linh dược trong vườn, chỉ có Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm hai người có thể mau tay nhanh mắt bình tĩnh hái này đó quả, người bên cạnh bao gồm Đàm Phi Vũ tại trong, không một không bị điện một bên nhe răng nhết miệng gọi, một bên chịu đựng bị điện cảm giác một bên xuống tay hái. Gào a nha đau chết ta ít má ơi, Đàm Song Song nghe phía sau liên tiếp nhỏ giọng kinh hô, nghe nàng cũng đều có điểm thay bọn họ khó chịu, không tự chủ tăng nhanh động tác trong tay, nàng nhiều làm điểm sớm chút đem trái cây kia tử hái xong, có thể làm cho bọn họ ít chịu chút điện. Không dễ dàng đem quả hái xong, mọi người hỏa tâm lực lao lực quá độ đi ra cái này mảnh linh dược điển, liếc nhìn nhau, sau đó nhịn không được ôm bụng cười như điên. Quả thực là mọi người tạo hình quá khôi hài, mặc dù không có bị điện đen mặt, nhưng mà một đám tóc đều bị điện tận trời chiên khởi kia hình tượng, cùng đem đầu hình chiếu chổi làm đồng dạng, khôi hài vô cùng. Trừ Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm, cái này hai cái không bị điện đến tạo hình còn bình thường. Hái xong lôi thuộc tính linh dược quả, kế tiếp muốn đi linh dược điển thì là liệt hỏa thảo. Liệt hỏa thảo không phải hái quả, mà là trực tiếp liền cái đào. Liệt hỏa thân thảo chính là tính công kích linh dược, tuy rằng gieo trồng 10 năm, cũng đã có thể so với ngàn năm linh dược liệt hỏa thảo tính công kích càng cường. Đàm Song Song thật cẩn thận đem liệt hỏa thảo nụ hoa tìm đến, sau đó lập tức cầm nụ hoa không cho nụ hoa mở ra, một tay còn lại cầm công cụ ra bên ngoài đảo. Một bên Lương Tử Khiêm cũng giống như vậy động tác tiêu chuẩn, hai người đang ngồi xổm cùng nhau hết sức chuyên chú đào liệt hỏa thảo, liền nghe được phía sau lại là một trận liên tiếp tiếng kinh hô vang lên, nhưng lại xen lẫn huệ vải bị thương gọi. Đàm Song Song đầu tiên là chuyên tâm cầm trong tay cây này liệt hỏa thảo móc ra, mới ngẩng đầu đi xem những người này thì thế nào, kết quả là thấy được một cái chân bóng, sáng phản quang tiểu hòa thượng đầu đứng sau lưng tự mình. Đàm Song Song ngây ngẩn trừng mắt nhìn, sau một lúc lâu mới xác định trước mặt mình cái này không chỉ là tóc, liền lông mi đều không có tiểu hòa thượng chính là Đàm Phi Vũ. Đàm Song Song nhịn không được hướng Đàm Phi Vũ phía sau nhìn nhìn, liền thấy được một đám sờ đầu bi thương gọi tiểu đầu chọc nhóm. Trong đó nam hải tử hoàn hảo, các nữ hải tử đã muốn gấp muốn khóc, mặc dù nói nữ tu luyện người so phổ thông nữ tính cường đại hơn, cũng không thích khóc, nhưng cũng không phải đều có thể tiếp nhận cạo trọc, hơn nữa không chỉ là cạo trọc, còn luyện lông mi đều không có, chống cái kho trứng giống nhau đầu, cái nào nữ hải có thể tiếp nhận. A Đàm Song Song túi đầu nhìn nhìn Đàm Phi Vũ trong tay liệt hỏa thảo, kia liệt hỏa thảo nụ hoa mở ra, bên trong còn tại ra bên ngoài hộp ngọn lửa, thoạt nhìn mười phần kiêu ngạo dáng vẻ. Tại liên tưởng đến Đàm Phi Vũ bọn họ bây giờ tạo hình, Đàm Song Song có điểm dở khóc dở cười thở dài. Nhìn Đàm Phi Vũ còn đang ở đó kêu rên hắn mất đi tóc lông mi, Đàm Song Song khi tiến lên chụp Đàm Phi Vũ đại quang đầu, nhịn không được dạy dỗ, quên liệt hỏa thảo ngắt lấy yêu cầu muốn trước dùng linh lực bao khỏa toàn thân sao, ngươi như thế nào trực tiếp liền thượng thủ hái, bị đốt sạch lông mi tóc ngươi hoàn ai. Đàm Phi Vũ khịt khịt mũi, có điểm đáng thương nhìn Đàm Song Song nói, ta cũng không phải cố ý à, ta nhìn ngươi cùng Lương đại ca đều là trực tiếp liền thượng thủ đảo, cũng không dùng linh lực che phủ ta liền quên mất. Đàm Song Song khí lại chụp Đàm Phi Vũ đầu chọc một chút cả giận nói, ngươi chính là cái không đi tâm, làm cái gì đều không lưu tâm, ngươi thấy được chúng ta vô dụng linh lực che phủ, như thế nào liền không thấy được chúng ta đều là trước đem nụ hoa bắt được mới hạ thủ đảo. Đàm Phi Vũ bị Đàm Song Song dạy bảo hề vài cúi đầu, cũng biết là chính mình quá không cẩn thận lỗi, vẫn là một bên Lương Tử Khiêm cười đi tới trấn an nói, tóc lông mi không có cũng không coi vào đâu đại sự, ra ngoài tìm cái luyện đan sư giúp ngươi luyện chế chút sinh sôi dược thủy thì tốt rồi. Đàm Phi Vũ sờ sờ đầu góc của mình, lại cao hứng lên đến, hắn đều quên còn có luyện đan sư có thể giúp vội đâu, bọn họ Đàm gia liền có chuyên môn cung cấp nuôi dưỡng luyện đan sư, luyện chế một điểm sinh sôi dược thủy đó không phải là đơn giản chút ít sự sao. Không chỉ là Đàm Phi Vũ, Những người khác cũng cao hứng lên, bất quá các cô gái vẫn là rất vẻ vải, liền tính ngày sau có thể mọc ra tóc, có thể nghĩ đến còn muốn tại bí cảnh trong chống đại quang đầu 3 tháng liền không vui vẻ nổi.